Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2070, Thái Vân Đỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng dạng là ngọc khí ngưng tụ tinh linh, lại có như thế đại khác biệt. Xem ra ta về sau muốn nhiều làm chút ngọc tiên linh châu mới dễ. Dùng tấn thăng băng cơ ngọc cốt thuật, nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Hàn Sâm trong lòng âm thầm suy tư. Đi theo cô Trúc cùng đi Thái Vân Đỉnh. Trên đường thời điểm Hàn Sâm thử nghiệm luyện hóa Ngọc Hổ Linh Châu. Kết quả 10 phần khó mà luyện hóa. Sử dụng sau cảm giác toàn thân đều như là rơi vào trong hầm băng. Phí hết đại công phu mới đem Ngọc Hổ Linh Châu hoàn toàn luyện hóa. Thế nhưng là cái kia Ngọc Tiên Linh Châu bị hắn nuốt vào sau. Lại cùng trước đó cái kia một cái Ngọc Tiên Linh Châu. Toàn thân dễ chịu chi cực, mà lại so trước đó viên kia Ngọc Tiên Linh Châu cho hắn cung cấp năng lượng càng thêm kinh người. Hàn Sâm ẩn ẩn cảm giác băng cơ ngọc cốt thần quang lực lượng tựa hồ lại mạnh mấy điểm. Luyện hóa Ngọc Hổ Linh Châu thời điểm nhưng không có loại cảm giác này. Thái Vân Đỉnh cũng là một tòa đảo, bất quá là một tòa hoàn toàn do vân khí ngưng tụ mà thành hòn đảo. Những cái kia vân khí đã ngưng tụ thành thực chất, hóa thành các loại nhan sắc đám mây. Đại địa, đỉnh núi, rừng rậm đều là từ vân khí biến thành. Còn có các loại đa sắc vân khí biến thành dị chủng sinh vật. Nhìn nhiều màu nhiều sắc, phảng phất tiến vào kẹo đường nhạc viên giống như. Nơi này vân thú như thế đông đảo. Người nói là cái nào một con? Hàn Sâm mục đích chỗ cùng. Vân thú nhiều không kể xiết, hơn nữa thoạt nhìn đều 10 phần dịu dàng ngoan ngoãn. Cô Trúc sư đệ, Hàn Sâm sư đệ, các người cũng tới săn giết vân thú. Còn không có đợi cô Trúc trả lời, chỉ thấy một cái chấn thiên cung đệ tử từ cách đó không xa phi độn mà đến. Trong nháy mắt đã đến Hàn Sâm trước mặt hai người. Tha thứ tiểu đệ mới tới chấn thiên cung không lâu. Đối với các vị sư huynh còn không quá quen thuộc, không biết vị sư huynh này xưng hô như thế nào. Hàn Sâm gặp cô Trúc không nói một lời, liền biết hắn căn bản không biết trước mặt người sư huynh này. Đành phải kiên trì nói, cái kia sư huynh cũng không phải là thiên tộc, sinh ra một viên màu trắng đầu hổ, áo giáp lộ ra bộ phận cũng đều là bộ lông màu trắng. Có điểm giống là thái qua tộc. Thế nhưng là lại có chút khác biệt. Bất quá có thể leo lên Thái Vân Đỉnh. Khẳng định đều là hầu tước cấp đạo sư. Coi như không phải thiên tộc cũng khẳng định có được bất phàm tu vi. Cái kia sư huynh nhàn nhạt nói ra. Ta gọi Bạch Chân. Người không biết ta cũng không kỳ quái. Ta một mực tại thiên đạo viện công tác. Bình thường rất ít ra ngoài. Nguyên lai là Bạch sư huynh. Hàn Sâm nghe hắn nói tại thiên đạo viện công tác, trong lòng lập tức hơi kinh ngạc, thiên đạo viện vậy cũng không là bình thường chỗ, liền xem như thiên tộc đệ tử ưu tú cũng chưa chắc có thể tiến vào thiên đạo viện. Huống chi là một cái ngoại tộc, theo Hàn Sâm biết, thiên đạo viện thì tương đương với chấn thiên cung tối cao khoa học kỹ thuật viện nghiên cứu. Chấn thiên cung rất nhiều gen thuật cải tiến. Còn có kiểu mới dị bảo nghiên cứu phát minh các loại công tác. Tuyệt đại đa số đều là từ thiên đạo viện đệ tử hoàn thành. Cái này Bạch Chân nhìn dáng dấp cao lớn thô kịch 10 phần hung mãnh. Thế nhưng là vậy mà làm như thế có kỹ thuật hàm lượng công tác. Quả nhiên là người không thể xem bề ngoài. Bạch Chân nhìn xem Hàn Sâm nói ra. Hàn sư đệ, ta đối với người ngưỡng mộ đã lâu. Người sở cải biên thiên chi hạ đao pháp, tại chúng ta thiên đạo viện bên trong đã được tôn sùng là kinh điển án lệ. Bị ghi vào sách giáo khoa bên trong, giống như người cái này nhân tài. Không đến chúng ta thiên đạo viện thực sự thật là đáng tiếc. Bạch sư huynh quá khen, cải biên thiên chi hạ đao pháp chỉ là may mắn mà thôi. Lại để cho ta tới một lần ta nhưng không có bản sự kia. Hàn Sâm lời này cũng không phải thuần túy khiêm tốn. Nếu không phải thiên chi hạ đao pháp đúng lúc là hắn am hiểu cái loại này loại hình. Hắn cũng không có khả năng cải biên như vậy hoàn mỹ. Không không không, có tài chính là có tài. Hàn sư đệ ngươi không cần khiêm tốn. Kỳ thật nói đến có chút ngượng ngùng. Ta có một vấn đề muốn hướng Hàn sư đệ ngươi thỉnh giáo. Thế nhưng là một mực không có duyên gặp một lần. Hôm nay có thể ở chỗ này ngẫu nhiên gặp. Thật sự là thượng thiên ban cho cơ hội của ta. Sở dĩ ta mới cổ vũ sĩ khí dũng khí mạo muội đến đây. Còn hy vọng Hàn sư đệ có thể thành toàn. Nói, Bạch Chân vậy mà hướng Hàn Sâm có chút thi cái lễ. Hàn Sâm gặp Bạch Chân lời nói thành khẩn. Mà lại hắn đều đã đem lời nói đến đây loại cấp độ. Vô luận cuối cùng có thể thành hay không. Hàn Sâm nếu là không nhìn một cái. Thực sự có chút không thể nào nói nổi. Bạch sư huynh có vấn đề gì cứ việc nói ra. Mọi người nghiên cứu một chút. Bất quá ta trình độ thật rất bình thường. Chưa hẳn có thể giúp một tay. Hàn Sâm nói. Bạch Chân nghe vậy đại hỉ. Tự động đem Hàn Sâm câu nói kế tiếp cấp bỏ qua. Vội vàng lấy ra một cái trí năng máy truyền tin. Đem trong đó tư liệu hình ảnh điều đi ra. Sau đó kích động trước tiên đem hắn nghiên cứu môn này gen thuật cấp Hàn Sâm kỹ càng giảng giải một lần. Bởi vì môn này gen thuật quả thật có chút phức tạp. Bạch Chân chỉ là giảng giải liền dùng không ít thời gian. Hàn Sâm nhìn về phía cô Trúc. Cô Trúc ngồi ở chỗ đó nhàn nhạt nói ra. Thời gian đối với ta tới nói vẫn luôn không là vấn đề. Hàn Sâm đành phải nhẫn nại tính tình nghe tiếp. Biết đại khái Bạch Chân tình huống hiện tại cùng hắn gặp phải vấn đề. Bạch Chân nghiên cứu môn này gen thuật tên là hồi âm thuật. Nghe thanh âm giống như có chút khôi hài không có tác dụng gì dáng vẻ. Thế nhưng là Hàn Sâm hiểu rõ hắn mạch suy nghĩ sau. Đối với cái này, hồi âm thuật vẫn còn có chút giật mình. Hồi âm thuật cũng không phải là giống con rơi đồng dạng lợi dụng sóng âm dò đường gen thuật. Mà là một loại sóng âm điệp ra công kích hình gen thuật. Liên tục không ngừng sóng âm tầng tầng điệp ra. Làm cho phát càng cao hơn nhiều lần chấn động. Làm âm ba công kích biến càng thêm cường đại dị thường. Mà lại càng gia trì hơn lâu. Mạch suy nghĩ đi lên nói không có vấn đề gì. Thế nhưng là khó liền khó tại như thế nào mới có thể để sóng âm điệp ra. Dù sao công kích địch nhân thời điểm. Không có khả năng đều ở nhà kho loại hình bịt kín không gian. Như loại này đối với không gian có đặc thù yêu cầu gen thuật. Rất khó dùng cho trong khi thực chiến. Bạch Chân nghiên cứu xem như thành công. Tại hoàn cảnh đặc định bên trong. Có thể tăng lên trên diện rộng sóng âm lực sát thương cùng bền bỉ tính. Thế nhưng là cũng không thể cùng người khác thời điểm chiến đấu mang theo trong người một cái nhà kho giống như không gian A. Chiến đấu trước đó trước tiên đem đối thủ cấp lồng vào đi. Ý nghĩ như vậy không có chút nào hiện thực. Bạch Chân nghiên cứu thật lâu. Cũng không thể tìm tới một cái ý nghĩ phương thức đem hắn nghiên cứu, hồi âm thuật dùng cho thực tế trong chiến đấu. Hàn Sâm suy tư sau, cũng cảm giác có chút nhức đầu. Đây là hồi âm thuật tiên thiên thiếu hụt, thực sự rất khó sửa chữa. Tựa như cá trời sinh chỉ có thể ở trong nước bơi. Chim chóc chính là có thể phi hành. Hồi âm thuật chính là cần hoàn cảnh như vậy mới có thể thi triển đi ra. Từ bỏ, vậy thì không phải là hồi âm thuật. Bạch sư huynh, cái này chỉ sợ ta cũng giúp không được ngươi bận đi. Muốn đem hồi âm thuật vận dụng đến trong khi thực chiến. Nhất định phải có một cái không gian bịt kín làm tiền đề. Trừ phi ngươi tự mang một cái chuông lớn đem đối thủ trước tiên cấp lồng vào đi. Nếu không ta cũng không có cái gì tốt biện pháp giải quyết. Hàn Sâm có chút ngượng ngùng đối với Bạch Chân nói. Bạch Chân nghe Hàn Sâm lại là nhãn tình sáng lên. Hàn sư đệ ngươi nói có chút đạo lý. Ta nếu là làm một cái chuông lớn đem đối thủ lồng vào đi. Là có thể giải quyết hồi âm thuật cần hoàn cảnh vấn đề. Mà lại có thân chuông làm hồi âm bắn ngược thể. Bị vách chuông hấp thu cái kia một bộ phận sóng âm lực lượng cũng có thể thông qua vách chuông lần nữa hóa thành sóng âm hình thành hai lần trùng điệp. Sau đó Bạch Chân nói một tràng. Hàn Sâm nghe đầu đều có chút lớn. Mặc dù Hàn Sâm cũng học qua gen thuật cải biên. Bất quá cùng Bạch Chân so sánh. Hiển nhiên không phải một cái cấp bậc. Chẳng lẽ họ Bạch đều thích cải biên nghiên cứu gen thuật cái này khẩu. Hàn Sâm nghĩ đến lão sư của mình Bạch Dịch Sơn. Trong lòng âm thầm buồn bực. Bạch Chân hưng phấn rời đi. Hàn Sâm lại không cho rằng làm cái chuông lớn đi ra ngoài là ý kiến hay. Ai sẽ như vậy ngu ngốc. Chờ lấy bị chùm tiến chuông lớn bên trong. Đần như vậy chứng. Coi như không cần hồi âm thuật cũng có thể giết chết. Cách chương.